Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 427. Lấy mộng làm thức ăn, Tiếu Tiêu từ chương khí nền tảng bắt đầu quan tâm sơ âm video vóng. Rất nhanh sẽ vì là sự mạnh mẽ phóng xạ năng lực cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là trực tiếp khu. Nếu như có mấy cái streamer đồng thời bá nào đó khoản tố chất còn có thể trò chơi. Như vậy mắt trần có thể thấy, trò chơi này ở chưng khí nền tảng lượng tiêu thụ thì sẽ tăng lên dữ dội. Tỷ như trước, thi đại học yêu đương 100 ngày, hơn nữa streamer nhóm cũng có chính mình xã giao vòng tròn. Một cái streamer phát hiện một khoản không sai trò chơi, chẳng mấy chốc sẽ giới thiệu cho cái khác streamer. Có thể nói, chỉ cần là bản thân chất lượng qua ải, là vàng nhất định sẽ phát sáng. Đương nhiên, nhằm vào loại hiện tượng này, cũng có một chút trò chơi xưởng thương trực tiếp ra tiền cho streamer nhóm, nhường bọn họ bá chính mình trò chơi tới làm tuyên truyền. Gần nhất cũng thường xuất hiện, mới bắt đầu, có chút khán giả vẫn là rất chống lại, cảm thấy loại này mở rộng trực tiếp mùi hôi tiền quá nặng. Có điều rất nhiều người cũng lý giải streamer, kiếm tiền dù sao không dễ dàng. Lâu dần, bởi một cái nào đó streamer lên tiếng, loại này nắm tiền làm mở rộng trực tiếp cùng video cũng bị gọi là vừa lúc cơm. Nghe được Hasune thế giới chủ đề triển lãm anime thời điểm, Tiếu Tiêu phản ứng đầu tiên là ơ ba tương tự triển lãm hội. Bởi vì Hasune thế giới bao quát sơ âm trò chơi. Mà sơ âm trò chơi hiện nay hot nhất liền muốn mấy chưng khí nền tảng. Nhưng Tiếu Tiêu không nghĩ tới chính là quái vật thợ săn, tin tức mới nhất dĩ nhiên liền muốn trực tiếp ở Hasune trên thế giới công bố, hơn nữa còn là thực máy thử chơi. Tuyệt. Tiếu Tiêu một lần cho rằng là chính mình nhìn lầm, nhưng hắn lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần tin tức. Phía trên kia rõ ràng ràng viết đều là thực máy thử chơi. Này căn bản làm người không thể tin được. Phải biết, quái vật thợ săn, ở mấy tháng trước vừa công bố. Chỉ có một cái tên, cách chơi, tin tức tất cả đều là không biết. Có thể không nghĩ đến, ở không tới một năm này bên trong, cũng đã có thể thực máy thử chơi. Thực máy thử chơi khoảng cách trò chơi chính thức đem bán bình thường sẽ không vượt qua nửa năm. Nếu như tháng 12 có thể chơi đến thực máy, như vậy phòng trừng mùa hè sang năm, quái vật thợ săn liền có thể online, sơ âm trò chơi khai phá tốc độ dĩ nhiên khủng bố như vậy. Đương nhiên, Tiếu Tiêu cũng không biết, quái vật thợ săn đã được duyệt từ lúc năm ngoái năm bên trong liền bắt đầu. Tính ra khai phá thời gian 2 năm có thừa, lấy sơ âm trò chơi tài chính cùng kỹ thuật dự trữ. Không hề khó khăn, chỉ là bởi tuyên truyền nhân tố. Vì lẽ đó làm cho người ta một loại, trước một giây vừa tuyên bố, sau một giây liền trực tiếp online ảo giác. Tiếu Tiêu vị trí độc lập trò chơi khai phá người trong đám. Tin tức này một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Chuối tiêu sữa bò, khe nằm, quá trâu bò đi, sơ âm trò chơi đây là cái gì thần tiên khai phá tốc độ. Không cảm giác được một năm liền quyết định một trò chơi. Gekko Himawari, ta phỏng chừng trò chơi này rất sớm đã bắt đầu làm đi. Hoặc giã chi hơi thở, là năm ngoái đem bán, sau khi sơ âm trò chơi cũng là ra 3 cái DLC. Ngoại trừ hoang dã chế tạo, cần nhất định khai phá thời gian. Cái khác đều không phức tạp như thế. Như thế tính toán, khai phá thời gian vẫn là rất lâu. Lá rụng về cội, ta có chút lo lắng tác phẩm chất lượng A. Như thế đã sớm thả ra thực máy thử chơi. Trò chơi nội dung đúng hay không không quá phong phú. Treo nhân bánh cơm rang. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đến thời điểm chơi chẳng phải sẽ biết là lừa hay là ngựa. Lôi ra đến lưu một lưu liền xong việc nhi. Popstar, tin tức này vừa ra tới, Hasune thế giới là thỏa thỏa muốn đi tới. Ai, vừa vặn cuối năm, cảm giác công tác sẽ khá bận bịu, không biết có thể hay không già. Ăn không đủ no gấu trúc. Phòng trừng đến thời điểm hội trường thử chơi khu xếp hàng muốn nổ tung. Có điều khoảng cách triển lãm anime bắt đầu còn có 10 chu liền thả ra loại này mãnh vật liệu. Mặt sau đúng hay không còn có cái gì càng bạo tạc. Sẽ nói cá trạch, ta ngược Masami kinh chuẩn bị mua phiếu. Chỉ là có cái này thử chơi đã đủ rồi. Cái khác đều có thể bỏ qua không tính. Ở chuyên đề trên trang web, Hasune thế giới hẹn trước nhân số nguyên bản chậm rãi tăng trưởng. Nhưng ở quái vật thợ săn, tin tức thả sau khi đi ra, bỗng nhiên bắt đầu tăng vọt. Ngăn ngắn 3 ngày thời gian liền tăng gấp đôi. Cùng lúc đó, hộp trắng, tập thứ 2, tập thứ 3 cũng đúng hạn phát ra. Thú vị lại mới mẻ anime trước chàng cố sự khiến người ta muốn ngừng mà không được. Rõ ràng nhất hiệu ứng chính là ở mùa thu tuyển mộ hội lên. Không riêng là huyễn điện anime, cái khác anime công ty thí sinh cũng tăng trưởng không ít. Rất nhiều đều là nhìn hộp trắng, sau khi đối với nghiệp giới có chờ mong mà lựa chọn gia nhập người mới. Huyễn điện anime bản bộ, Lâm Thư Nghi hát lên, ôm một túi bánh donut đi vào công ty. Liền nhìn thấy chờ đợi ở trước sân khấu đông đảo phỏng vấn người. Tiền bối tốt, mấy cái nhận ra Lâm Thư Nghi người lập tức hướng về nàng chào hỏi. Lệnh Lâm Thư Nghi lùi về sau nửa bước. Các ngươi khỏe, nàng nơm nớp lo sợ điện tẩu lên lầu 2. Phát hiện nơi này phòng họp cũng chính đang phỏng vấn. Những thứ này đều là phỏng vấn. Ngô Hồng Yến nhỏ giọng nói cho nàng. Nhiều người như vậy. Lần này không phải chỉ mặt hướng thuộc khóa này sinh sao? Lâm Thư Nghi từ trong túi lấy ra một cái bánh donut cắn một cái. Có chút nghi hoặc, nơi này không chỉ có Ninh Đại, còn có những trường học khác. Có người nói còn có từ Kinh Bình tới được. Ngô Hồng Yến có chút kích động giải thích. Kinh Bình tới được, quá khuếch đại đi. Lâm Thư Nghi liếc mắt nhìn những kia chờ đợi phỏng vấn người. Mỗi một cái đều thấp thỏm bất an, cũng không dám nhìn chung quanh, có vẻ thập phần căng thẳng. Này còn chỉ là nguyên họa tổ, nghe nói chấp hành chế tác bên kia đều chạm đứng không dưới người, trực tiếp đi sát vách mở ra cái lớn phòng họp đặt chờ đợi phỏng vấn người đâu. Bởi hộp trắng, nhân vật chính một trong tiểu AOI chính là chấp hành chế tác. Hơn nữa chấp hành chế tác xem như là liên quan chức vụ bên trong hiếm thấy, không cần đối với vẽ tranh các loại kỹ thuật có yêu cầu. Vì lẽ đó nhận lời mời người nhiều nhất. Sơ âm video võng lớn phòng họp. Cao Sâm Miểu nhìn mênh mông nhiều học sinh. Cảm thấy có chút vô lực. Sớm biết liền để lão đại không muốn đem vị trí này biểu hiện tốt như vậy. Không đúng vậy. Anime bên trong cảm giác nên thật cực khổ a. Nàng tự lẩm bẩm địa trở lại phỏng vấn phòng họp. Làm huyễn điện anime chủ lực chấp hành chế tác, nàng là phỏng vấn quan một trong. Ngươi tại sao muốn làm chấp hành chế tác? Cao Sâm Miểu hỏi do một người có mái tóc nhuộm thành màu tím nữ sinh. A, ta rất thích xem anime. Đại học ở xã đoàn CLB. Bên trong còn ra qua đồng nhân bản. Ạch, tuy rằng ta chỉ là phụ trách thúc bản thảo. Ta không biết hội họa. Cũng không hiểu phối âm. Nhưng lại muốn gia nhập nghề này. Liền lựa chọn chấp hành chế tác. Từng cái phỏng vấn người đi vào. Lại rời đi. Cao Sâm Miểu phát hiện. Trong đó phần lớn người đều là dựa vào một bầu máu nóng. Cảm giác mình có thể vì là áp đi ẩn mới đến phỏng vấn. Khả năng ở trong mắt bọn họ, yêu thích anime đã đủ rồi, chỉ cần là làm liên quan công tác là có thể thỏa mãn. Ai, những người này cũng không biết chấp hành chế tác đến cùng ý vị như thế nào. Xem ra, hộp trắng vẽ đến vẫn là quá mộng ảo, nếu để cho bọn họ nhìn thấy điên cuồng thúc bản thảo cũng thúc không ra. Các loại hỗn loạn bay loạn, thời khắc chuẩn bị tiếp nồi hàng ngày. E sợ phỏng vấn người muốn thiếu hơn một nửa đi. Phỏng vấn trên đường, Cao Sâm Miểu thở dài nói. Thế nhưng, mới vừa vào hành chúng ta, không phải cũng cùng bọn họ gần như sao? Lời bộc bạch, đều là chấp hành chế tác từ Dương cười cợt. Nếu như có cơ hội, ai lại không muốn lấy giấc mơ đến làm vì chính mình công tác đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.